Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 630 phòng trực tiếp thổ hào. Triệu Diệu nhìn một chút Pharaoh mèo giảng thuật nội dung. Thầm nghĩ trong lòng, mượn dùng miêu hữu năng lực sao? Một đám u linh miêu nữ. Hắn cười cười, vậy cũng hết sức có ý tứ a. Triệu Diệu nhớ kỹ miêu hữu năng lực có khả năng hóa thân u linh. U linh chia làm hiện hình cùng không hiện hình hai loại trạng thái. Hiện hình trạng thái có khả năng công kích người khác, cũng có thể bị công kích. Không hiện hình trạng thái không cách nào bị công kích, cũng không cách nào công kích người khác. Nhưng mà u linh năng lực tăng thêm miêu nữ chính mình niệm động lực. Cái kia có hay không có thể bảo trì không hiện hình trạng thái công kích người khác đâu. Triệu Diệu sờ lên cái cằm, thầm nghĩ trong lòng, có chút ý tứ a. Đối diện Pharaoh mèo lần nữa gửi tin tức nói, người muốn đến xem sao? Triệu Diệu suy nghĩ một chút trở lại, không cần, nếu như các nàng đánh không lại lại đến gọi ta đi. Ta hai ngày này còn có chuyện phải bận rộn, giúp xong lại đến bên này hỗ trợ đi. Miêu hữu cùng miêu nữ tổ hợp, trên lý luận tới nói, hẳn là có thể làm thắng mèo nhà, coi như làm không thắng, tự thân cũng cơ bản không có nguy hiểm, huống chi còn có Pharaoh mèo ở một bên trấn tràng tử. Triệu Diệu cảm thấy mèo nhà bị Triệu Tiết các nàng đánh bại chẳng qua là vấn đề thời gian. Cũng là Triệu Diệu bên này còn có hai ngày liền muốn cuối tháng. Mèo cà phê lợi nhuận kết toán cùng mèo bạc hà thị trường chiếm hữu tỷ suất kết toán đều muốn tới. Sự tình rất nhiều hết sức phiền phức, còn muốn bang Elizabeth sung nhân khí. Ngoài ra hai ngày này còn ra một chuyện phiền toái, lại có người dám giả mạo ta. Triệu Diệu nhìn xem mấy con miêu vương gửi tới tin tức, trong mắt có lửa giận lóe lên. Giả mạo ta còn chưa tính, còn cướp ta mèo bạc hà. Triệu Diệu cảm thấy chuyện này phải thật tốt quản một chút. Liền mèo bạc hà đều đoạt, còn có vương pháp hay không? Buổi tối hôm nay vừa vặn lại có một nhóm mèo bạc hà muốn chuyên trở ra ngoài. Triệu Diệu quyết định tự mình theo dõi, áp giải, xem rốt cục là ai dám đoạt hắn đồ vật. Bất quá hôm nay ban đêm ra trước khi đi, còn có một đợt trực tiếp lễ vật muốn soạt. Triệu Diệu mở ra tâu úy, trực tiếp điểm tiến vào Elizabeth gian phòng. Bởi vì Triệu Diệu trong khoảng thời gian này mỗi ngày soạt lễ vật, Elizabeth nhân khí cũng đạt tới hơn 10 vạn tình trạng, xem người càng ngày càng nhiều. Nhưng mà Elizabeth phòng trực tiếp nước bạn có khả năng chia làm hai loại lớn. Một loại là biết nàng là siêu năng mèo, coi nàng là thành chân chính chủ bá. Một loại khác thì là coi là Elizabeth chỉ là bình thường mèo. Có một tên chân chính nữ MC lên tiếng nói chuyện trời đất. Cái trước đại bộ phận là siêu năng mèo, cái sau thì gần như đều là nhân loại. Mà tại Triệu Diệu lúc tiến vào, liền thấy một cái tên là Teddy em bé ít đang soạt một cái mũi tên lửa. Sau đó đánh chữ hỏi, chủ bá, mèo này bán hay không a? Elizabeth trong lòng liếc mắt, ngoài miệng lại là dùng di động đánh chữ giọng nói ra. Ha ha, tạ ơn Teddy ca ca mũi tên lửa. Nhưng mà tiểu Eliza thế nhưng là bán nghệ không bán thân. Phương Bắc nào đó tòa thành thị một gian, trong phòng ngủ lớn, một tên tuổi trẻ thấy phòng trực tiếp bên trong khôi phục. Nhíu nhíu mày, đánh chữ nói ra, giả trang cái gì trang? Không phải liền là một con mèo sao? Ta ra 5 vạn khối, con mèo này bán ta đi. Elizabeth gân xanh trên trán nổ, trên mặt cười hì hì, trong lòng MMP, nhưng mà Elizabeth không nói lời nào. Mưa đạn lại dồn dập nhảy ra ngoài. Có người lại phun, có người lại là cảm khái Teddy em bé có tiền. Mẹ nó cơ trí, đừng nói nữa. Eliza không thích, báo địa chỉ, lão tử một chảo con cào chết ngươi. 5 vạn mua mèo, bệnh tâm thần a, có tiền tùy hứng, các ngươi biết cái gì? Rác đầu 1 vạn cất bước, nhưng mà 5 vạn vẫn là rất nhiều a. Teddy em bé nhìn cười lạnh, đưa tay liền lại soạt một cái mũi tên lửa, tiếp tục phát biểu nói ra, không thiếu tiền, chủ bá không thể ta liền đi. Tuổi trẻ cũng là trong lúc vô tình đi tới Elizabeth phòng trực tiếp. cảm thấy con mèo này mèo chuyên biệt đáng yêu mới nghĩ muốn mua lại đến. Hắn thấy, mèo thứ này tốn mấy vạn khối tiền mua. Đối phương tuyệt đối là kiếm chết rồi. Đúng lúc này lại có một cái gọi là làm người mèo ông chủ ít soạt trực tiếp 50 cái mũi tên lửa. Lên tiếng nói, cút đi, quỷ nghèo. Teddy em bé nhìn đến đây căm tức hé mắt, muốn phải trở tay soạt đối phương gương mặt mũi tên lửa. Thế nhưng ngẫm lại chính mình cái này tháng tiền xài vặt, lại không bỏ được không công tiêu xài ở chỗ này, chỉ có thể hồi phục đến. Vì con mèo trắng soạt nhiều như vậy mũi tên lửa, thật ngốc. Phía đông bắc nào đó tòa thành thị bên trong, một đầu trên cổ mang theo lớn dây chuyền vàng mèo đen đang nhấn vào con chuột. Trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ. Tại trong màn đạn trở lại, nhân loại ngu xuẩn, ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Nói, lại soạt 50 căn mũi tên lửa. Nói tiếp, không phải không thiếu tiền sao? Tới bắt kịp a. Thấy cảnh này Teddy em bé giận đến vỗ bàn một cái. Chỉ cảm thấy cái này, ngươi mèo ông chủ, đơn giản là thằng điên. Vì hờn dỗi liền cho một con mèo soạt 100 cái mũi tên lửa. Đây chính là 5 vạn khối. Cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển. Còn gọi hắn đi theo soạt. Quả thực là không thể nói lý. Người mèo ông chủ thấy đối phương ỉu xìu. Đắc ý cười cười. Tiếp lấy lại màu mị mị nhìn màn ảnh bên trong Elizabeth. Lên tiếng nói. Tiểu Eliza, làm bạn gái của ta có được hay không? Nói xong, đưa tay lại soạt 50 cái mũi tên lửa. Thấy, người mèo ông chủ, liền soạt 150 cái mũi tên lửa. Còn muốn nhỏ Eliza làm bạn gái của hắn. Mưa đạn trong nháy mắt nổ tung. Trực tiếp thảo mèo. Ở trong tầm tay, nghèo khó hạn chế ta hướng giới tính. Đại lão, đàn ông hoặc là, cho 1 vạn là được rồi. Không được, tiểu Eliza là ta. Tây Miêu Vương đâu? Nhanh lên đi xé cái tên này. Hai thằng ngu. Elizabeth trong lòng thầm mắng, trên mặt lại là cười hì hì nói, tạ ơn, ngươi mèo ông chủ, khen thưởng, bất quá ta tạm thời còn không có tính toán tìm bạn trai. Ngươi mèo ông chủ, nói tiếp, tiểu Eliza, ta là nghiêm túc, thêm cái WeChat a, kèm theo, ngươi mèo ông chủ, phát biểu cùng liền soạt mũi tên lửa. Toàn bộ phòng trực tiếp càng ngày càng náo nhiệt, Triệu Diệu nhìn đến đây cũng là âm thầm vui vẻ. Tốt tốt tốt, lại lừa gạt đến một đầu ngốc mèo. Đem Elizabeth nâng, lên tới quả nhiên là quyết định chính xác. Elizabeth còn ở bên kia chối từ. Triệu Diệu trực tiếp đi qua tiếng tim đập cùng đối phương nói ra. Elizabeth, đem WeChat tư thư phát cho hắn a, khiến cho hắn lại nhiều khen thưởng điểm. Elizabeth nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói. Triệu Diệu, người có còn hay không là người? Ta mới sẽ không bán đứng tình cảm của mình. Triệu Diệu thở dài. Thấy người mèo ông chủ không tái phát mưa đạn. Cũng không soạt hỏa tiễn. Lập tức nóng nảy. Liền thêm cái WeChat nha. Tùy tiện tâm sự. Không có nhường ngươi nhất định cùng hắn tình yêu tình báo. Nhanh lên phát cho hắn. Bằng không thì thổ hào muốn đi. Elizabeth hất lên đầu. Nói ra. Không muốn. Triệu Diệu nói ra. Vậy ngươi đem viên viên WeChat phát cho hắn. Elizabeth khiếp sợ nhìn xem Triệu Diệu. 24 giờ đi theo Triệu Diệu bên cạnh viên viên cũng đồng dạng nhìn về phía Triệu Diệu. Viên viên nói ra, như thế không tốt lắm đâu. Chấm ngoặc kép, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.